Luân hồi đan đế, chương 103, muốn mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa lửa tự thiêu, ta còn thật không biết, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi làm sao để cho Dịch Kiếm hội không biết tới. Lăng Vân hờ hững nói, vốn là hắn thật không dự định để ý Viên Hoàng Trạch cái loại này nhân vật nhỏ. Làm sao, đối phương lại ba lần khiêu khích hắn. Đã như vậy hắn liền theo đối phương cứ việc chơi. Viên Hoàng Trạch ánh mắt âm hàn đến mức tận cùng, tựa như thành một con rắn độc. Nhưng hắn thật đúng là bất phàm, rất miễn cưỡng đè xuống cái này miệng ác khí, sâu đậm nhìn Lăng Vân đạo. Lăng Vân, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn cũng không phải là như vậy không não nhị thế tổ. Ở chỗ này giết chết Lăng Vân, không chỉ có sẽ xúc phạm viện quy, còn sẽ hoàn toàn đắc tội Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư. Cái loại này cái mất nhiều hơn cái được chuyện, hắn dĩ nhiên không biết làm. Bất quá cái loại này đè nén lửa giận, để cho hắn sát ý đổi được trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn quyết định 3 ngày sau ở khảo hạch đại điện nhất định phải để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Cốt, Lăng Vân giống như ở xem thằng hề. Viên Hoàng Trạch không nói gì thêm nữa, cười lạnh một tiếng sau rời đi. Hắn mới ra cửa, Trần Mông Mông liền đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Lăng Vân, ngươi đầy nghĩa khí, đủ đàn ông, ta quá thưởng thức ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Mông Mông huynh đệ. Bên ngoài Viên Hoàng Trạch bước chân rõ ràng dừng một chút, tiếp theo tăng tốc độ đi xa. Nhưng Dịch Kiếm hội bên trong đại sảnh ba người cũng không để ý hắn. Đối với Trần Mông Mông lời nói này, Tô Vãn Ngư và Lăng Vân cũng rất im lặng. Kích động sau này, Trần Mông Mông tỉnh táo lại, mang một chút áy náy nói. Lăng Vân, lần này là ta liên lụy ngươi, Viên Hoàng Trạch tên này lòng dạ nhỏ mọn, 3 ngày sau ngươi thật muốn cẩn thận hắn. Ta cùng Viên Hoàng Nghĩa sớm từng xích mích, coi như không ngươi chuyện này, ta cùng Viên Hoàng Trạch cũng không khả năng thật tốt sống chung. Lăng Vân nhàn nhạt nói, còn như 3 ngày sau, hẳn lo lắng chính là hắn, không phải ta. Trần Mông Mông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy được Lăng Vân không khỏi quá tự tin. Đây là Tô Vãn Ngư không nhịn được nói, Mông Mông, nhà ngươi cố ý và Viên gia thông gia. Trần Mông Mông mặt lộ lãnh sắc. Bọn họ muốn cùng Viên gia thông gia, là chuyện của bọn họ, cầm chủ ý đánh tới ta Trần Mông Mông trên đầu, chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều. Quảng cáo, Dịch Kiếm hội sáng lập khánh điển, bị Viên Hoàng Trạch một làm, cũng không cách nào lại tiến hành. Sau đó, Lăng Vân tạm biệt Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông. Hắn phải đi Thẩm gia một chuyến, vô luận như thế nào, hắn được biết rõ tình huống. Thẩm gia cao môn đại viện, vẫn đứng vậy 2 cái quen thuộc hộ vệ. Trước cái này 2 hộ vệ thấy Lăng Vân vô cùng là nhiệt tình. Có thể ngày hôm nay, cái này 2 hộ vệ ánh mắt rất lạnh nhạt. Gặp Lăng Vân muốn vào Thẩm gia, 2 hộ vệ lại đưa tay ngăn lại hắn. Người tới dừng bước, Lăng Vân ánh mắt híp lại, cau mày nói. Dương hộ vệ, Lý hộ vệ, các ngươi nói đùa. Giờ phút này hắn đã ý thức được sự việc không đúng, nhưng vẫn là mang trong lòng may mắn. Lăng công tử, lão gia tiểu thư bọn họ bề bộn nhiều việc, không phải ai cũng có thể thấy, ngươi trước hay là chờ ở đây, ta thông báo sau rồi quyết định có nhường hay không ngươi đi vào. Dương hộ vệ lạnh lùng nói, các ngươi làm như vậy, Thẩm thúc biết không? Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, à Thẩm thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương hộ vệ châm chọc nói, Lăng Vân, ngươi còn cầm mình làm Thẩm gia nữ tế. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương, xem mình là thứ gì. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, cái này 2 hộ vệ, không có lớn như vậy lá gan, dám như vậy trắng trợn làm nhục hắn. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, duy nhất có thể chính là, bọn họ lấy được Thẩm gia bày mưu đặt kế. Lại nghĩ tới Viên Hoàng Trạch mà nói, hắn mơ hồ ý thức được Thẩm gia sợ rằng có bất đồng ý tưởng. Thẩm gia, các ngươi như không muốn để cho Thẩm Mộc Thu gả cho ta, cùng ta nói rõ chính là cần gì phải dùng loại thủ đoạn này. Lăng Vân con ngươi u lãnh. Hắn bản cũng chưa từng nghĩ tới cưới Thẩm Mộc Thu, chỉ cần Thẩm gia nói một chút, 2 bên có thể rất dễ dàng đem lời nói ra. Có thể hiện tại, to gan, ngay tại lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ bên trong cửa truyền tới. Theo thanh âm này vang lên, một người mềm thiếu nữ xinh đẹp giận đùng đùng đi ra, đối với 2 vị hộ vệ trợn mắt nhìn. Tiểu thư, thấy mềm thiếu nữ xinh đẹp, 2 vị hộ vệ vội vàng cúi đầu, có chút sợ hãi. Gặp thiếu nữ, bao che con cái, vậy cử động, Lăng Vân nguyên bản lạnh như băng tim bỗng nhiên ấm áp. Mộc Vũ, trước Lăng Vân cảm thấy Thẩm Mộc Vũ để cho người rất nhức đầu, vẫn là Thẩm Mộc Thu bớt chuyện thành thục. Nhưng hôm nay, để cho hắn cảm giác được ấm áp ngược lại là Thẩm Mộc Vũ. Thanh âm quen thuộc, lệnh thiếu nữ tiếng lòng run rẩy, vốn là phun lửa đôi mắt cũng sau đó hoãn hòa một chút tới. Tiếp theo nàng thần sắc một hồi ảm đạm đối với 2 vị hộ vệ phất tay nói. Được rồi, chuyện này cùng các ngươi so đo, căn bản không ý nghĩa. Nói xong, nàng hốc mắt đỏ lên, Ngọc Nhan thống khổ vừa mắc cờ cứu, nức nở nói. Lăng Vân ca ca, Lăng Vân cười nói, mang ta đi gặp Thẩm thúc, ta muốn ta cần, và hắn nghiêm túc nói một chút, như Thẩm gia muốn cho Mộc Thu gả cho những người khác, ta có thể đồng ý. Thẩm Mộc Vũ thân thể chấn động một cái, sau đó nhưng rơi lệ mặt đầy. Không, Lăng Vân ca ca, người đi nhanh lên, rời đi cái này. Vì sao? Lăng Vân không rõ ràng. Phụ thân hắn muốn, không chỉ là đem tỷ tỷ gả cho những người khác, hắn ngươi còn phải mệnh. Thẩm Mộc Vũ rung giọng nói, muốn mạng ta, chấm, Lăng Vân sửng sốt một chút thật nghi ngờ. Coi như Thẩm gia muốn giải trừ và miệng của hắn đầu hôn ước, vậy không cần phải giết hắn chứ. Hai bên lại không có gì không đội trời chung thù, ngược lại, ở Tây Đường Thành lúc đó, hắn còn giúp Thẩm gia tỷ muội không thiếu, liền già la bí pháp cũng truyền cho các nàng. Tóm lại ngươi đi nhanh một chút cách xa Thẩm gia. Thẩm Mộc Vũ nói, quảng cáo, lời còn chưa dứt một loạt tiếng bước chân tòng phủ dinh bên trong truyền ra. Lão gia, không thiếu người làm kính sợ thanh âm vang lên, Thẩm Mộc Vũ sắc mặt liền trắng. Lăng Vân ca ca, Mộc Vũ, lời còn chưa dứt liền bị một đạo tiếng trầm thấp cắt đứt. Một người hơi thở thâm trầm, khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, xuất hiện ở cửa. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm, cách 5 năm, lần nữa gặp nhau. Chủ cũ trong trí nhớ Thẩm Triều Dương từ trước đến giờ ôn hòa. Nhưng thời khắc này Thẩm Triều Dương diễn cảm lãnh khốc quét về phía hắn ánh mắt giống như băng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi bên ngoài tung tin vì sanh sự, nói cùng ta Thẩm gia trưởng nữ có hôn ước, ô nhục ta Thẩm gia trưởng nữ danh tiếng không nói, hiện tại lại đang đây đối với ta Thẩm gia tiểu nữ giáp tâm không tốt, thật làm ta cùng ngươi phụ mẫu từng có sự giao hảo cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Thẩm Triều Dương ánh mắt lạnh như băng vô tình chậm rãi nói. Ban đầu, hắn sẽ cùng Lăng Sơn quyết định trong miệng hôn ước là bởi vì là Lăng Sơn khi đó vẫn là Lăng gia con em dòng chính. Hôm nay Lăng Sơn đã bị Lăng gia đuổi giết chết, Lăng Vân cái này dã chủng vậy căn bản không bị Lăng gia thừa nhận, hắn làm sao có thể còn để cho Thẩm Mộc Thu gả cho Lăng Vân. Lăng Vân tâm thần phát rét tiếp đó bật cười, Thẩm Triều Dương lại có thể đối với hắn nói lời như vậy. Phụ thân, Thẩm Mộc Vũ bi phẫn không dứt lớn tiếng nói, người biết rõ sự việc không phải như vậy, vì sao phải như vậy đối với Lăng Vân ca ca. Thẩm Triều Dương sắc mặt trầm xuống, càn rỡ ai dạy ngươi như thế đối với mình phụ thân nói chuyện. Ta càng muốn nói, Thẩm Mộc Vũ đối với Thẩm Triều Dương hiển nhiên vô cùng là thất vọng. Ngươi lấy là ta không biết, vương phủ có thể coi trọng tỷ tỷ thiên phú là thứ nhì, lấy vương phủ thế tử thân phận, đừng nói cấp 4 mệnh hồn, ngũ phẩm thậm chí cấp 6 mệnh hồn cô gái, bọn họ cũng không thiếu. Bọn họ chân chính xem trọng, là tỷ tỷ thi triển giả la bí pháp, mà đây giả la bí pháp, căn bản là Lăng Vân ca ca truyền thụ cho tỷ tỷ. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.